Lưỡi dao dịu dàng, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tranh nhẹ nhàng chắp tay đưa lên cằm, nhắm mắt cầu nguyện một cách thành tâm. Phó Thành lẫm liếc nhìn cặp mắt kính của cô, lông mi chớp nhẹ vài lần. Cô giống như một đứa trẻ, vẫn tin vào những việc mà điều ước có thể thực hiện. Điều ước ngọt ngào đã được gửi gắm, Lê Tranh mở mắt rồi thổi chiếc bật lửa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Phó Thành lẫm gạt tay, ngọn lửa bỗng tự tắt, Lê Tranh công khai lên án anh, em còn chưa thổi mà. Phó Thành lẫm trả lại chiếc bật lửa cho cô, nó chống gió, sẽ không tắt được nếu không thổi thật mạnh. Phó Thành lẫm nhẹ nhàng kéo ghế qua, ngồi xuống ăn trước đã. Chiếc bánh kem trên tay anh cần phải rửa sạch, anh vừa nói vừa xoay người đi hai bước về phía phòng bếp. Đợi một chút, Lê Tranh cố giữ lấy tay anh, nhưng bị tuột lại cuối cùng chỉ nắm được mấy ngón tay. Cái bánh kem đó, em muốn chụp vài tấm ảnh, vì sợ tâm tư bị lộ, cô vội vàng giải thích. Vì nó rất thú vị, lớn thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên em dùng bánh giả để mừng sinh nhật. Cô vẫn nắm chặt không buông tay anh, bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan.com. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Phó Thành lẫm không nhìn cô, hết cầm một cái. Lấy điện thoại đi, Lê Tranh lúc này mới buông tay, bàn tay ẩm ướt. Cô mím chặt môi, vì quá hồi hộp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bước lên phía trước rồi đi vài bước, trong đầu bỗng hỗn độn, không biết mình đang muốn làm gì, chờ mãi mới nhớ ra là muốn lấy điện thoại để chụp ảnh thì lại đột nhiên không nhớ được đã đặt điện thoại ở đâu. Lê Tranh nheo nheo mắt cảm thấy tuyệt vọng, cô chỉ có thể đi về phía trước tìm trong ba lô của mình. Đây này, Phó Thành lẫm chỉ vào góc bàn ăn, Lê Tranh quay đầu lại, trí nhớ của em bị gì rồi, chắc bị cái bàn chặn lại nên vừa rồi chẳng nhớ được gì. Cô âm thầm điều chỉnh nhịp thở khi bước đi đến bên cạnh Phó Thành lẫm, tâm trạng lúc này mới dần lấy lại bình tĩnh. Cô chụp liên tiếp 3 bức ảnh, Lê Tranh điều chỉnh góc độ, lặng lẽ đưa mũi chân của hai người cùng xuất hiện vào bức ảnh. Thời gian trôi qua một lúc lâu, Phó Thành lẫm hỏi. Đã được chưa? Lê Tranh gật đầu, Phó Thành lẫm quay người đi vào phòng bếp. Cô nhìn theo bóng lưng anh, muốn nắm chặt bàn tay anh, để chiếc bánh kem kia được in lên lòng bàn tay mình. Một bữa cơm sinh nhật giản dị, Lê Tranh đã nếm được hương vị ngọt ngào của tình yêu. Ông chủ Phó, cảm ơn vì sự tiếp đãi của anh. Cô ngập ngừng hỏi, em muốn mời anh xem phim, xem như đó là một món quà cũng như là một bữa sinh nhật, nếu không thì một món quà để cảm ơn bữa cơm sinh nhật, được không ạ? Cô hút lấy một sợi mì dài, trong lúc chờ anh trả lời, quên luôn cả nhai. Phó Thành lẫm gần như không cần suy nghĩ. Không cần, tôi không muốn xem phim. Lê Tranh không thể nào suy nghĩ được phương thức hẹn hò khác phù hợp với cô lúc này là gì, đành phải tạm thời bỏ cuộc. Phó Thành lẫm, cô đột nhiên gọi thẳng tên anh quả thực có chút quen lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện gì, cũng không có gì, chú của em năm nay đã tặng em cổ phần của Diasem như một món quà, anh có biết chuyện này không? Phó Thành lẫm gật đầu, chú của em đã nói trước với tôi rồi, Lê Tranh hỏi ý kiến anh. Nếu nhanh nhất thì khoảng bao lâu để hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần ạ, gấp vậy sao? Vâng ạ, Lê Tranh nói với giọng nhẹ nhàng, không nghe ra được là nói đùa hay là nói thật. Sau khi em nắm được cổ phần, em liền có thể đưa ra quy tắc ngầm với anh. Phó Thành lẫm suýt chút nữa bị mì Trường Thọ làm cho nghẹn. Dùng quy tắc ngầm với ông chủ của Gia, em cảm thấy rất có thành tựu. Khi có sự bất đồng giữa các cổ đông lớn và ông chủ, trong nhiều trường hợp ông chủ chỉ có thể thỏa hiệp với các cổ đông. Lê Tranh, anh đành phải nói cho cô biết một sự thật, hiện tại em chỉ nắm giữ 0,1, cổ phần của Gia, liên quan đến quyền phát ngôn, về cơ bản là không đáng kể. Lê Tranh, chú của cô đã chia cho cô loại cổ phần như vậy sao? Cô đành phải chấp nhận sự thật này, nhưng vẫn còn ôm chút ảo tưởng. Em có thể tham gia đại hội cổ đông không? Phó Thành lẫm đã phải suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Với số cổ phần này, có lẽ không nằm trong phạm vi có thể nhận lời mời của chúng tôi, nếu em thật sự muốn tham gia, tôi sẽ gửi thư mời cho em, đến lúc đó em không cảm thấy nhàm chán là được. Lê Tranh che giấu sự vui mừng. Sao mà vậy được ạ? Im lặng vài giây. Phó Thành lẫm đành phải nói thật, bởi vì có khả năng em sẽ không nghe hiểu những gì được nói trong cuộc họp. Lê Tranh tức giận đến mức tháo kính xuống, không biết nên cười hay nên khóc. Cô không thể phản bác lại, thật sự đúng là như vậy, cô không hiểu gì về đầu tư cổ phần tư nhân. Phó Thành Lẫm đặt đũa xuống rồi nói, đã khiến em tức giận sao? Khác nghề như cách núi, nếu cho tôi viết bản thảo tin tức phỏng vấn, tôi cũng không biết phải bắt đầu như thế nào. Anh duỗi dài cánh tay, đeo mắt kính lại cho cô. Xin lỗi, tôi không có ý muốn đả kích em. Ngọn núi lửa tưởng chừng sắp phun trào, sau khi đeo kính dường như dịu xuống trong nháy mắt. Lê Chanh đầy đầy gọng kính, muốn anh lại đeo cho cô một lần nữa. Ông chủ Phó, em muốn đòi hỏi một món quà sinh nhật. Phó Thành Lẫm vẫn còn đang cảm thấy có lỗi vì câu nói vừa rồi, bỗng trở nên dễ nói chuyện. Em muốn quà gì, chỉ cần tôi có thể thì tôi sẽ làm. Lê Chanh muốn nói, muốn anh cho hay không? Đây là cách dễ thực hiện nhất, không cần tốn một đồng hay thậm chí là một chút suy nghĩ. Cô lại không dám nói ra, càng không dám nói đùa. Chờ đến đại hội cổ đông Gia năm sau, viết cho em một bức thư mời. Cô không cần nghe hiểu được anh nói cái gì, chỉ cần có thể nghe lời anh nói là được, chỉ cần xem nét quyến rũ của anh lúc đang làm việc sẽ như thế nào. Phó Thành Lẫm hứa với cô, tháng 3 sang năm, tôi sẽ viết nó trước một tháng. Không cần phải đúng với phiên bản bình thường, chỉ cần anh tự viết nó. Được, lúc này Lê Chanh tạm thời xem thư mời kia như là một quyển sách trong tương lai, bỗng nhiên cô muốn ăn nhiều hơn. Thêm một tô mì nữa, cô cầm bát đưa sang, Phó Thành Lẫm sợ cô ăn quá no, anh chỉ múc cho cô hơn nửa chén. Ăn vừa đủ là được, đừng giống như lần trước ăn no quá lại khó chịu. Đã thấy hơi no rồi, sao vẫn còn ăn, mì Trường Thọ của dì làm rất ngon, đồ ăn cũng ngon nữa. Không sao đâu, ăn xong xuống đi bộ. Lê Chanh không hề thấy khó chịu, cô còn định sau khi ăn xong sẽ cùng anh đi dạo một vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Thành Lẫm cũng không nghĩ gì nhiều, cô không nói anh đi cùng, nên anh còn cho rằng cô sẽ tự mình đi dạo. Sau khi ăn xong, anh vội lên thư phòng ở tầng trên làm việc. Lê Chanh ngồi ở sofa xem lại những bức ảnh vừa được chụp, thỉnh thoảng nhìn lên hướng cầu thang, đợi Phó Thành Lẫm xuống cùng cô đi dạo. 20 phút sau, cô đã xem đi xem lại những bức ảnh 5 lần. Vẫn chưa thấy bóng dáng anh, chắc rằng công ty có việc gấp cần anh giải quyết. Lê Chanh không muốn quấy rầy, vừa ăn dưa vừa xem tin tức. Dám mua xe không khi xảy ra va chạm xe liền rơi động cơ. Bức ảnh đính kèm là bức ảnh chụp chiếc xe thử nghiệm va chạm với chiếc xe hạng sang vào buổi tối hôm đó, ảnh chụp động cơ rơi trên mặt đất. Lê Chanh cho rằng hầu hết các ý kiến đều sẽ thảo luận xung quanh vấn đề an toàn của chiếc xe, nhưng kết quả thì mọi suy đoán đều là chiếc xe mới mà tập đoàn Nam Phong sẽ đưa ra thị trường trong năm nay. Những bình luận của những blogger có hiểu biết về ô tô bị trôi xuống phía dưới, tất cả bình luận phía trên là ai dám làm xe này, quả là lừa gạt mọi người. Lê Chanh cũng là blogger, sau khi xem không ít bình luận liền hiểu, những bình luận này được đăng lên một cách ác ý, có thể là từ phía đối thủ cạnh tranh của Nam Phong Mô Tô. Quả thật chiếc ô tô sau khi xảy ra va chạm, động cơ sẽ rơi xuống, nếu dựa trên lý do an toàn để suy xét chính là để bảo vệ người lái xe không bị lạc tay lái một cách tốt nhất. Nhưng phần lớn cư dân mạng không biết điều đó, người bình luận trước sẽ tạo ra định kiến, đương nhiên người khác sau khi đọc sẽ bị ảnh hưởng, điều này chắc chắn không tốt đối với doanh số của ô tô Nam Phong. Lê Chanh tìm kiếm trên Weibo chính thức của Nam Phong, tạm thời vẫn chưa có sự phản hồi nào. Vào thời điểm này, phản hồi chẳng khác nào thừa nhận chiếc xe thử nghiệm trong vụ va chạm là xe của công ty họ, dư luận sẽ tiếp tục dậy sóng. Mặt khác nếu không phản hồi, sẽ bị dư luận quy chụp, không sao lấy xuống được. Lê Chanh suy nghĩ rất lâu, rồi gửi tin nhắn cho Triệu Đồng. Thư ký Triệu, ổn chứ, hôm nay tôi muốn nói chuyện công việc. Tôi không có cách liên hệ với Cận Tổng, đành phải làm phiền nhắn với Cận Tổng, ví dụ như phía tập đoàn muốn trả lời những nghi ngờ trên mạng trước khi đưa ra truyền thông, có thể nói cho tôi một cách đơn giản, phương hướng truyền thông của tập đoàn là gì? Có lẽ tôi có thể đưa ra một số lời khuyên nhỏ. Xem như tôi cảm ơn anh ấy vì món quà sinh nhật. Câu nói cuối cùng đã giúp Triệu Đồng xác nhận được thân phận của Lê Chanh, lúc trước cô còn nghĩ rằng cô phóng viên thực tập này trùng tên với cháu gái của Thường Thành Duật. Tôi sẽ báo cáo ngay đến sếp Cận, chưa đến 2 phút Cận Phong muốn thêm WeChat của cô. Lê Chanh nhấn bỏ qua, Cận Phong chỉ gửi đến 3 chữ. Không cần thiết, người này có vấn đề, nếu không muốn nhận lời khuyên của cô chỉ cần trực tiếp yêu cầu thư ký Triệu từ chối cô, cần gì phải tốn thời gian để bổ sung cách thức liên hệ. Lê Chanh không trả lời lại, nhìn đến biểu tượng nhỏ chú của mình, cô không biết có nên đưa chú vào danh sách đen không? Vị tin nóng lần này làm phân tán sự chú ý, khi Lê Chanh nhìn lên lần nữa, Phó Thành Lẫm đã đi lần lầu 56 phút, nếu anh không xuống lại thì đồ ăn của cô cũng sắp tiêu hóa xong rồi. Lê Chanh thoát khỏi WeChat, lên lầu tìm Phó Thành Lẫm. Còn chưa lên đến tầng 2 cô liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của Phó Thành Lẫm. Em ấy lại có chuyện gì vui vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ trước mẹ của Phó Thành Lẫm gọi điện đến. Diệp Cẩn Hoa muốn anh con trai cả về nhà vào đêm mai để chúc mừng Phó Nhị một chút. Tí Trầm và Du Khuynh ngày mai sẽ đăng ký kết hôn, vừa mới lúc nãy, hai đứa đã cầu hôn rồi. Phó Thành Lẫm vừa mới tắm xong, dùng một tay để gài nút áo, vừa đi về hướng phòng làm việc vừa nghe điện thoại, nghe tin Phó Nhị ngày mai đăng ký kết hôn, tay anh bỗng khựng lại một nhịp còn tưởng mình nghe nhầm. Phó Nhị cầu hôn thành công rồi à, cũng không khác nhau lắm, là Du Khuynh cầu hôn em trai con. Diệp Cẩn Hoa dặn dò Phó Thành Lẫm, tối mai nhớ sắp xếp để nghỉ, không được quên đâu đấy. Được rồi, ở bên kia cầu thang, xuất hiện một bóng người. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sững sờ. Lê Chanh vội lấy tay che mặt. Em, rất xin lỗi, em không biết. Cô chỉ kịp nhìn lướt qua cơ bụng của anh ấy không chút che đậy còn thấy được cả đường nhân ngư. Phó Thành Lẫm ngắt điện thoại, hai tay đan vào nhau. Đi bộ về rồi à, không em vẫn đợi ở dưới phòng khách nhưng đợi lâu quá nên em lên để xem thử. Ai mà ngờ rằng cô lại nhìn được một cảnh sắc sinh động. Cũng coi như không vô ích. Cô quay mặt đi, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu. Vẫn muốn đi ra ngoài. Phó Thành Lẫm chỉnh sửa lại quần áo. Lê Chanh đương nhiên muốn, nhưng lại thấy anh đã tắm xong. Em tự mình xuống dưới đi dạo một chút, anh làm việc đi. Hơn 10 giờ rồi, đừng đi xa quá. Phó Thành Lẫm nói xong thì bỗng đổi ý. Đi xuống với tôi, em biến mất chú của em đến chém tôi luôn. Phó Thành Lẫm thay đồ thể thao, đi cùng cô xuống cầu thang. Lê Chanh không biết nên nói chuyện gì cùng với anh, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cũng đã vô cùng thỏa mãn. Sinh nhật lần này, cô dường như đã có một giấc mơ ngọt ngào. Ngọt ngào đến tận cùng. Qua đêm nay, cô đã 22 tuổi. Sau khi đi dạo về, Lê Chanh hoàn toàn không buồn ngủ, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Ngồi trước quầy bar, nhớ lại cảm giác khi cùng Phó Thành Lẫm trải qua ngày sinh nhật. Em vẫn chưa ngủ, ngồi nhớ lại. Lúc anh hỏi em, vì sao biết anh mua cần tây, thật ra là em nhặt được một nhánh cần tây nhỏ ở cốp xe em đem trồng nó, hy vọng nó có thể sống thật lâu. Anh sẽ không biết em đã thích chiếc bánh sinh nhật anh vẽ cho em biết nhường nào. Em đã đặt tên cho nó chiếc bánh trong lòng bàn tay. Anh viết 22 tấc là số tuổi của em, đúng không? Tình yêu của em dành cho anh đã tăng lên rất nhiều, nhưng nó vốn dĩ đã là vô hạn, có những thứ có muốn nhiều cũng không nhiều hơn được. Điều ước của em khi nhìn chiếc bật lửa chính là em cùng anh có thể trải qua tất cả các lần sinh nhật trong tương lai. Chỉ cần anh vì em nấu một bữa ăn sinh nhật, chỉ cần vẽ một chiếc bánh cho em. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Và cả, chỉ thích mình em đang uống một chút vang đỏ, tự hỏi không biết có phải mình hơi say rồi không? Yêu A Mai, ngủ ngon, Lê Chanh bấm để đăng bài uống một hơi rượu đỏ trong ly cầm điện thoại quay lại phòng ngủ đi tắm. Trước lúc đi ngủ, Lê Chanh có thói quen lướt một vòng dòng trạng thái, nhìn thấy hàng trăm lượt thích và thông báo bình luận nhưng mấy hôm nay cô không đăng trạng thái mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước lúc đi tắm cô chỉ đăng trạng thái chỉ mình cô có thể thấy về câu chuyện yêu thầm của mình. Giang Tiểu Nam liên tiếp oanh tạc, đờ mờ, có chuyện gì vậy, vậy mà cậu đã rời khỏi cuộc sống độc thân rồi. Thành thật khai báo, người đàn ông đó là ai? Tớ có biết không, còn tự mình xuống bếp nấu cơm, tớ thật ngưỡng mộ. Ai cần chanh chua, tưởng thành ruột, đây là Lê Tân Hòa, con gái cưng, đầu tháng này, chi phí sinh hoạt sẽ tăng lên gấp đôi, mẹ sẽ đưa nó vào quỹ hẹn hò. Đúng rồi, anh chàng đó có đẹp trai không? Bao nhiêu tuổi rồi? Lê Chanh bỗng có linh tính chẳng lành, còn chưa kịp lau tóc cô đã nhanh chóng nhấn vào dòng thời gian, đập vào mắt chính là bài viết về chuyện tình yêu thầm kín của cô, nổi bật xuất hiện xen lẫn vào các dòng trạng thái đầy sôi động của bạn bè. Bùm, một tiếng, đầu cô cảm giác muốn nổ tung. Vừa rồi đầu óc bị reset, cô đã quên thiết lập trạng thái hiển thị chỉ riêng mình, và thế là cô đã trực tiếp đăng lên dòng thời gian. Như vậy là đã rất nhiều người đã nhìn thấy nó. Không biết Phó Thành Lẫm đã nhìn thấy nó chưa? Cảm xúc của cô bây giờ là tôi chỉ muốn chửi thề. Cách chương.